Cửu vực kiếm đế, chương 2755, không cho liền đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu biết ta tới, cũng nhanh chút ra đi. Không phải lời nói, ta liền đưa ngươi cái này Vân Tiêu Sơn phá hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bước vào đến trên đỉnh núi, đột nhiên hét dài một tiếng nói ra. Hừ. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, là ai lớn như vậy khẩu khí, muốn hủy ta Vân Tiêu Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương, từ đỉnh núi trong sơn động, đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp một đạo bóng dáng, từ trong đó bay ra, đây là người lão giả, một thân trường sam, thoạt nhìn như là một tên ấm văn nhã lão giả, nhưng là trong mắt của hắn, lại là ẩn chứa một cỗ chiên ý, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết võ thế giới. Lấy võ đạo vi tôn, cái này chốt võ thánh mỗi người võ đạo, đều coi là tại huyết võ thế giới bên trong, đăng phong tạo cực. Trước mắt lão giả này, dĩ nhiên chính là Vân Tiêu lão nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, tiên thánh, trung giai. Sở Phong Miên con mắt nhìn một chút cái này Vân Tiêu lão nhân, liền một chút nhìn ra cái này Vân Tiêu lão nhân thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương, tiên thánh trung giai, tại cái này huyết võ thế giới bên trong. Xác thực được xưng tụng là một vị cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao huyết võ thế giới bên trong người mạnh nhất, vậy bất quá là tiên thánh đỉnh phong. Với lại muốn đạt đến một bước này võ giả, cơ hồ là vô cùng khó khăn. 10 vạn năm qua, mới hết thảy xuất hiện một vị tiên thánh cao giai, liền xem như đương thời người mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Vân Tiêu lão nhân chính là một vị tiên thánh môi giới, cũng coi là huyết võ thế giới võ thánh bên trong một vị cường giả. Ngươi là ai? Ngươi tới Vân Tiêu Sơn, đến cùng có chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đang quan sát Vân Tiêu lão nhân thời điểm. Vân Tiêu lão nhân ánh mắt cũng tương tự rơi vào Sở Phong Miên trên thân, trên mặt hắn cũng là lộ ra một chút vẻ giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn cho rằng lần này tới, là từng theo hắn có qua thù hận vị nào võ thánh. Dù sao mỗi một vị võ thánh, nhưng đều là tại từng tràng chém giết bên trong thành tựu, có chút cừu nhân, cũng không hiếm lạ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nhìn đến Sở Phong Miên như thế khuôn mặt xa lạ một khắc, hắn lại là lăng nghĩ không ra, Sở Phong Miên cái này hảo nhân vật. Với lại từ vừa mới Sở Phong Miên thi triển ra khí thế đến xem, đây tuyệt đối là một vị võ thánh, cái này còn là một vị hắn chưa từng nghe qua võ thánh. Cái này khiến Vân Tiêu lão nhân đều cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặc dù ẩn cư tại cái này Vân Tiêu Sơn bên trên, nhưng đối với ngoại giới thế cục, nhưng rõ như lòng bàn tay, chưa từng nghe nói qua Sở Phong Miên dạng này một vị võ thánh. Ta gọi Tuyệt Kiếm, ta hôm nay tới đây, là hướng ngươi yêu cầu một vật, ngươi cho ta liền rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem Vân Tiêu lão nhân, lạnh nhạt mở miệng nói. Yêu cầu một vật, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tiêu lão nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ giận dữ nói ra. Các hạ xem ra là cố ý đến kiếm chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như muốn một trận chiến, lão phu vậy không sợ chút nào. Tìm tới cửa đến, yêu cầu một vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tại Vân Tiêu lão nhân nghe tới, quả thực là đối với hắn một loại vũ nhục. Vị nào võ thánh, có thể như vậy ngoan ngoãn giao ra đồ vật đến, đừng nói trước đến tột cùng muốn cái gì đồ vật, giá trị như thế nào, vẻn vẹn là cái này mặt mũi, liền nhịn không được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, một trận chiến, người không phải đối thủ của ta chỉ cần thú huyền tinh, đem trong tay ngươi thú huyền tinh, đều giao ra, ta liền đi. Sở Phong Miên nghe được Vân Tiêu lão nhân lời nói, ngữ khí đạm mạc nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, loại giọng nói này, đương nhiên, tựa hồ không có chút nào đem Vân Tiêu lão nhân lời nói bên trong một trận chiến, để ở trong mắt. Đây càng nếu như Vân Tiêu lão nhân trong mắt lửa giận, tiến thêm một bước, hắn đều ngàn năm cùng người giao thủ qua, lần này Sở Phong Miên lời nói, lại là đem hắn lửa giận, hoàn toàn nhóm lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là cuồng vọng, lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi người trẻ tuổi kia, đến cùng có tư cách gì như thế cuồng vọng. Ngút trời, anh nợ em một câu yêu thương, Vân Tiêu lão nhân thét dài một tiếng, trên người hắn võ đạo hoàn toàn bộc phát, võ ý kéo dài, phóng lên tận trời, bỗng nhiên bao phủ cửu thiên. Tại cái này Vân Tiêu Sơn phụ cận, đều có thể cảm giác được rõ ràng, Vân Tiêu lão nhân võ đạo bộc phát. Là Vân Tiêu võ đạo, anh nợ em một câu yêu thương, Vân Tiêu đại nhân lại để cho xuất thủ, nhìn, vẫn là nén giận xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương, thoạt nhìn là vừa mới cái kia không biết sống chết người, xông đi lên, quấy rầy Vân Tiêu đại nhân thanh tu. Dám đi quấy rầy một vị võ thánh thanh tu, thật là tìm chết. Anh nợ em một câu yêu thương, Vân Tiêu Sơn phụ cận, từng người thủ sơn người, lẫn nhau nghị luận cái này, cảm thụ được Vân Tiêu lão nhân võ đạo. Vân Tiêu Sơn đỉnh, bị Vân Tiêu lão nhân liệt vào cấm khu, ngoại trừ hắn, bất luận kẻ nào không thể tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên cái này chút thủ sơn người, cũng không dám bước vào trong đó, nhìn xem Sở Phong Miên đạp lên đỉnh núi, cũng chỉ có thể là xa xa nhìn qua. Không dám ở đuổi. Người kia, ngược lại là có chút thực lực, chỉ sợ cũng một vị võ thánh, xem ra người này hẳn là chuyên tới khiêu chiến Vân Tiêu đại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, thực lực mạnh nhất thủ sơn người, chậm rãi mở miệng nói. Hắn thực lực, đã là thượng phẩm võ đế cảnh, còn bị Sở Phong Miên bức lui ra ngoài. Loại thực lực này, đã không phải là võ đế cảnh cấp độ, mà là tầng thứ cao hơn, chính là một vị võ thánh. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị võ thánh, lại như thế nào? Không biết trời cao đất rộng, Vân Tiêu đại nhân thành tựu võ thánh, trọn vẹn vạn năm thời gian, hắn thực lực sâu không lường được, một tên võ thánh tới khiêu chiến hắn, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lệnh một tên thủ sơn người khinh thường nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn cái này chốt thủ sơn người, đều là Vân Tiêu lão nhân người ngưỡng mộ, mới hội ngoan ngoãn ở chỗ này thủ sơn. Hiện tại tự nhiên là ủng hộ Vân Tiêu lão nhân. Cũng là như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia mạnh nhất thủ sơn người, gật đầu nói. Vậy đồng ý lời này, Vân Tiêu lão nhân thực lực, cũng không phải bình thường võ thánh có thể so sánh với. Chỉ là, hai vị võ thánh một trận chiến, chúng ta không thể tận mắt nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, không bằng chúng ta đi xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta liền nói, là truy kích người này đi lên, Vân Tiêu đại nhân cũng không hội trách tội chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương, đi xem một chút, nghị luận một phen, cái này chốt thủ sơn người chính là cẩn thận từng ly từng tí hướng về trên đỉnh núi đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương, hai vị võ thánh một trận chiến, bọn hắn cũng không muốn sai qua. Bọn hắn vừa mới bỏ lên đỉnh núi bên trên, liền thấy không thể tin một màn. Anh nợ em một câu yêu thương, trong mắt bọn hắn, có thể nói là không đâu địch nổi Vân Tiêu lão nhân, hiện tại lại là tại chạy trối chết, bị đánh bại lui, mà Sở Phong Miên, lại là liền đứng tại chỗ bên trong, từng quyền hướng về Vân Tiêu lão nhân oanh kích tới, liền làm cho Vân Tiêu lão nhân liên tục trốn tránh, mới miễn cưỡng né tránh. Đáng chết, đây là nơi nào tới quái vật, anh nợ em một câu yêu thương, Vân Tiêu lão nhân cùng Sở Phong Miên vừa mới giao thủ trong nháy mắt. Hắn liền trong lòng có nỗi khổ không nói được. Cơ hồ là một lần giao thủ, Sở Phong Miên liền đem hắn Vân Tiêu võ đạo, trực tiếp đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn mạnh nhất võ đạo, tại Sở Phong Miên trước mặt, phảng phất là không tồn tại một dạng. Sở Phong Miên liền đứng tại chỗ, tùy ý một quyền xuất thủ, liền đem hắn mạnh nhất võ đạo đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương, về sau... Không quản là Vân Tiêu lão nhân như thế nào thi triển võ đạo, thậm chí là ngay cả hắn áp đáy hòm võ đạo đều lấy ra, nhưng đều hoàn toàn không cách nào chống lại ở Sở Phong Miên, bị Sở Phong Miên từng quyền đánh nát. Sở Phong Miên liền đứng ở nơi đó, vẫn là bộ kia đạm mạc bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là tại hiện tại Vân Tiêu lão nhân xem ra, Sở Phong Miên đơn giản liền là một cái quái vật, một cái quái thai. Hắn thành tựu võ thánh đến nay. Vậy cùng rất nhiều cường giả giao thủ qua, dù cho là bại, hắn vậy chưa từng có lâm vào qua như thế hoàn cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.